Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Mâu thuẫn đột nhiên liền xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có mục tiêu vạn phong sinh hoạt. Lập tức liền lu bù lên. Thanh nhàn cuộc sống tuyên bố kết thúc. Năm 1980 ngày 7 tháng 8, thứ năm, lập thu, Vạn Phong từ đầu đến cuối không hiểu rõ, tại sao lập sau thu thời tiết và phục thiên thời tiết có rõ rệt biến hóa. Ví dụ như sáng sớm, lập thu thứ một buổi sáng sớm là có thể rõ ràng cảm nhận được và phục thiên hừng đông khác biệt. Vậy một phần lạnh lẽo, lập thu sáng sớm là thêm một loại tí ti dùng mình. Nước sông cũng ở đây một đêm bây giờ có một loại thấu xương lạnh. Sáng sớm ngồi ở trang bị đầy đủ gạch máy kéo kéo đấu lên. Đã có thể rõ ràng cảm giác phần kia dần dần đánh tới hơi thở lạnh như băng. Đến huyện thành, Vạn Phong ở thứ 200 hàng trước cửa xuống xe. Sau đó một đường hướng đông vòng qua trấn đông thị trường đi tới vậy cái cổ xưa ngõ hẻm. Mỗi thứ 3, 4, 6 nơi này chính là huyện Hồng Nhai Hắc Thị sở tại. Hôm nay Triệu Nhạc không có lối ăn mặc thành một cái nông dân, mà là ăn mặc một bộ đồ công tác, đúng được giống như một cái quốc gia công chức như nhau. Để cho Vạn Phong im lặng là hàng này bên trái trong túi áo song song kẹp trước 3 cây bút thép. Cái này so với chứa, Vạn Phong đi thẳng tới Triệu Nhạc trước mặt thở dài nói. Bút thép không tệ. Triệu Nhạc thấy Vạn Phong ánh mắt rét một cái. Vạn huynh đệ tới. Lần trước ngươi mua những thứ đó cũng dùng hết rồi. Không có. Ngày hôm nay ta không phải mua đồ chơi kia. Ta muốn máy may phiếu. Ta muốn hỏi một chút nơi này có sao. Vạn Phong không chuẩn bị ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như không có chuyện hắc thị hắn thì không muốn ở lâu. Nơi này cũng không an toàn. Cho nên nói thẳng vào vấn đề ra mình tới mục đích. Triệu Nhạc lập tức lắc đầu, đồ chơi này cũng không có. Bao nhiêu người cướp cũng không giành được nào có lấy ra bán. Triệu Nhạc cái này lời không sai. Mặc dù một chiếc máy may hơn 100 nguyên, nhưng là nhất khan hiếm hàng hóa. Ở 3 chuyển vừa vang lên bên trong nó cũng là nhất đồ khan hiếm. Thật không có, nói thật nói cho ngươi. Bây giờ cũng tháng 8, năm nay ta liền không thấy một bản máy may phiếu vào thị trường. Xe đạp phiếu ta đều thấy qua nhiều lần liền nó chưa từng thấy. Ngươi muốn xe đạp ta cũng phiếu ta cũng có thể cho ngươi lấy được. Ta muốn xe đạp làm gì Vạn Phong? Thất vọng lắc đầu, không có hắn cũng không cần phải ở chỗ này đợi. Buổi sáng 8 giờ, hắn xuất hiện ở Hạ Gia. Hạ Thu Long bây giờ không có chuyện gì liền ngày ngày ở một xây trên công trường đi loanh quanh. Không ở nhà, sáng sớm liền đi ra ngoài. Nghiễm nhiên thành công trường biên ngoại công nhân. Trong nhà chỉ có hắn mẫu thân và vợ. Vậy hai cái đứa nhỏ chết bầm cũng không biết chạy đi đâu. Đây là Hạ Thu Long vợ tân lị nguyên thoại. Mua máy may làm máy may phiếu không tốt lắm làm. Máy may là khan hiếm hàng hóa. Chợ đen bên trong phòng đoán cũng không có. Khi nghe hiểu Vạn Phong ý đồ sau tân lị nói như vậy. Nàng nói không sai. Hắc thị bên trong quả thật không có. Vạn Phong mới từ nơi đó tới. Ta nhớ ra rồi. Ta ở dệt in nhuộm nhà máy có cái tỉ muội có chiếc máy may trước đó vài ngày nói là không muốn. Muốn đổi mới không biết bây giờ còn có không có. Ngươi ngồi ở nơi này ta lập tức đi trong xưởng cho ngươi hỏi một chút. Tân lị hùng hùng hổ hổ đi. Ra ngoài, Vạn Phong liền bồi Hạ Thu Long mẫu thân kéo dỗi rãnh thiên. Một bên kéo một bên suy nghĩ bậy bạ. Đáng tiếc bây giờ không có điều kiện quốc gia cũng không để cho kinh doanh. Nếu không tạo máy may bán là không còn sớm liền phát tài. Không cần phải nói những địa khu khác. Chính là chung quanh địa khu là có thể lão chiếc liền có thể được lợi không thiếu tiền. Đời trước nhà hắn thì có như vậy một máy con bướm bài máy may. Vạn Phong giờ sau nhưng mà thường xuyên tái máy. vậy chiếc máy may cho đến năm 2010 vẫn tồn tại. Chỉ bất quá đã mất đi nó tác dụng, chỉ có thể làm một cái kỷ niệm vật tham chiếu. Lúc ấy hắn nhàn rỗi đau chứng thời điểm còn tháo ra qua mấy lần. Thật đúng là liền nghiên cứu qua công việc của nó nguyên lý. Hình như là 11 năm vẫn là 12 năm. Vật này rốt cuộc bởi vì là chiếm chỗ cản trở bị bán phế phẩm. Vạn Phong nhận là cơ giới vật này chỉ phải hiểu liền công việc của nó nguyên lý là có thể chế tạo ra. Dĩ nhiên chất lượng tốt và xấu xa là có to lớn phân biệt. Chất lượng tốt xấu xa chính là quá trình chế biến trong rất nhiều chi tiết vấn đề. Chỉ cần đem những vấn đề này giải quyết là có thể chế tạo ra ưu chất sản phẩm. Điều này cần kỹ thuật lục lọi, kinh nghiệm tích lũy và thiết bị trước vào trình độ. Liền giống bây giờ, cho Vạn Phong một cái thích hợp hoàn cảnh hắn chưa chắc không thể làm ra một chiếc xe nhỏ tới. Dĩ nhiên có thể hay không xấu xa và có thể chạy được bao xa hắn cũng không dám nói. Nhưng ít nhất bảo đảm có thể chạy. Nếu như lúc này Trương Tiểu Lại Tử không xuất hiện, Vạn Phong đại khái còn biết suy nghĩ hồi lâu tạo máy may chuyện. Trương Tiểu Lại Tử đại danh gọi là cái gì Vạn Phong không biết. Chỉ biết là hắn là Hạ Thu Long một người thủ hạ tiểu đệ. Hàng này ngã nhào bà thức chạy vào. Tiểu Vạn huynh đệ, ngươi đi ra. Vạn Phong thấy hàng này đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Và Hạ Thu Long mẫu thân vội vã nói tạm biệt sau liền đi ra Hạ Thu Long nhà. Chúng ta kéo miếng ngói xe bị trước lò người cản lại. Hạ ca dẫn người đang cùng người ta đối lập. Hắn kêu ta đến tìm ngươi. Trước lò là huyện Hồng Nhai Thành bên phía tây một cái thôn. Lệ thuộc với lúc đó xem núi công xã Hoành làm rạng rỡ đội. Ở năm 80 còn thuộc về ngoại ô. Nhưng ở thập niên 90 huyện Hồng Nhai Thành mở rộng thời điểm Hoành làm rạng rỡ đội bị toàn. Thể thuộc về vào thành khu, trở thành trấn Tây khu. Trước lò, vừa nghe tên chữ liền cùng lò có liên quan. Trước lò vậy quả thật có rất nhiều lò. Nghe nói trước lò nơi này ở trước giải phóng lúc còn không phải là cái thôn. Chỉ có mấy cái không biết từ nơi nào đến người ở chỗ này xây một tòa miếng ngói lò bắt đầu đốt. Miếng ngói, sau đó lục tục có người ở nơi này trú tại cuối cùng hình thành chòm xóm. Toàn thôn đều là đốt lò vì vậy mà được đặt tên. Sản phẩm vậy từ đốt miếng ngói gia tăng đến gạch xanh bùn hũ bùn chậu cái gì. Lúc ấy ở phạm vi này trăm dặm thậm chí hơn trăm bên trong đều vô cùng nổi danh. Người dân trong nhà lúc ấy sử dụng bùn chậu bùn rót bùn chén cái gì cũng xuất từ nơi này. Vạn Phong nhà nãi nãi bây giờ còn có dùng bùn đun thành chậu. Bọn chúng sản phẩm còn xa tiêu đến ngoài trăm dặm cai huyện. Tú kéo dài, động câu, phục huyện to như vậy. Thậm chí liền Nam biển khơi một ít trên đảo đều có bọn chúng sản phẩm. Sau giải phóng, cái nghề này dần dần suy thoái. Ở đặc thù 10 năm thời gian. Liền lần này ra đổi nghề liền biến mất một đoạn thời gian. Lần nữa nổi dậy vẫn là những năm gần đây nhất sự việc. Bây giờ huyện Hồng Nhai thị trường lên dân gian dùng bùn hũ bùn chậu gạch xanh bùn miếng ngói chế. Phẩm phần lớn xuất từ trước lò. Chúng chiếm cứ lớn nhất phần thị trường ngạch. Một xây nước ấm áp dụng cụ công trường liền cách trước lò thôn không xa. Hoa hậu đưa miếng ngói xe lớn liền ở cách công trường một dặm tả hữu trước lò thôn trước bị người chặn. Vạn Phong dùng đầu suy nghĩ một chút liền phỏng đoán đến có thể và miếng ngói có liên quan. Trước kia trước lò miếng ngói chủ yếu cũng cung ứng trong huyện ba công ty xây cất. Bây giờ lớn nhất một xây thị trường miễn cưỡng bị hoa hậu đoạt đi. Trước lò người tự nhiên trong lòng không thoải mái tài xế. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Vạn Phong vừa đi vừa hỏi. Sáng sớm Vạn Phong không có cùng Hạ Thu Long đụng đầu. Hạ Thu Long hẳn không biết hắn ở chỗ này mới đúng nha. Nhà các ngươi đánh xe nói ngươi có thể tới nơi này. Cái này thì giống in. Vạn Phong và Trương Tiểu lại tử lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Xảy ra chuyện địa điểm lúc này còn thuộc về thành Hương kết hợp bộ. Cách thành thành phố bên còn có 2 dặm nhiều dáng vẻ. Chung quanh còn có ruộng lúa. Thật xa liền thấy được ước chừng 30-40 người vây ở trên đường. Nhìn dáng dấp đang ồn ào cây đuốc cãi nhau dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.